Bất hủ kiếm thần, chương 772, hung thủ chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch trong thần thức cũng cảm ứng được trước mặt hiện ra một nhóm lớn cường đại sinh mệnh, hung ác sát khí dày đặc, sát ý nghiêm nghị. Ngay sau đó, trước mặt sương mù dày đặc dần dần tản đi, đầu tiên là hiện ra từng cái một đỏ thắm hai mắt, bên trong tràn đầy đề phòng, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Lâm Dịch ba người. Nhìn thấy trước mắt đứng thẳng một đám sinh mệnh không riêng gì Lâm Dịch, liền liệt cùng thần côn cũng đổi sắc mặt, trong mắt xẹt qua một tia chấn động. Mười mấy khí tức cường đại thái cổ hung thú tựu đứng ở trước mặt, những thú dữ này đều là trong cổ tịch từ lô tuyệt tích dị chủng hồng hoang đại lục trên lưu truyền rất nhiều quan cho bọn hắn truyền thuyết. Mỗi một cái đơn độc đứng ra, khí tức trên đều không kém gì long mã. Mới vừa rồi bị long mã đẩy lùi cùng kỳ bất ngờ tại liệt. Lâm Dịch ngược hút một cái lãnh khí, trước mắt nhiều như vậy hung thú, cho dù dựa trí nhớ của hắn, cũng chỉ có thể nhận ra một bộ phận, còn có một chút hắn tại trong cổ tịch đều chưa từng thấy qua. Cùng kỳ đứng bên cạnh chính là thái cổ hung thú đào một, hình thái giống hổ, cả người phình lên lông dài, nhân mặt hổ chân, heo miệng răng, đuôi thật dài. Trong cổ tịch đúng vậy đào một ghi chép rất ít, nhưng mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ giết chóc khắp nơi trên đất, chảy máu trôi lỗ, vô cùng hung ác. Đột nhiên, một tiếng phượng minh chi thanh vang lên. Lâm Dịch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bay một cái toàn thân đỏ ngầu phi cầm, hình dạng như hạc, chỉ có một chân, trên thân thể có màu đỏ hoa văn, trắng mỏ, nhìn bộ dáng này đúng là hung thú một trong Tất Phương. Tất Phương cùng huyền hỏa tước xem như là một loại, trong cơ thể đều chảy xuôi mỏng chu tước huyết mạch chuyên dùng hỏa. Bỗng dưng, vô danh hòn đá trong huyền hỏa tước tựa hồ nghe đến nơi này tiếng phượng minh theo Lâm Dịch mi tâm của bay ra. Lúc này huyền hỏa tước từ lâu cởi ra màu đỏ thắm da lông, trở nên toàn thân bích lục tiên diễm ướt át, hình thể không lớn, phịch cánh cũng xoay quanh tại Lâm Dịch đỉnh đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trên bầu trời hung thú Tất Phương. Tuy rằng huyền hỏa tước cảnh giới hơi thấp so với Tất Phương, nhưng khí thế trên lại mảy may không kém, mà Tất Phương nhìn thấy huyền hỏa tước trong nháy mắt rõ ràng sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Long mã nhìn thấy trước mặt mười mấy đầu thái cổ hung thú, đột nhiên trở nên vô cùng luống cuống, chiến ý ngẩng cao, hí dài một tiếng, xuyên kim nứt đá, nếu không phải Lâm Dịch thật chặt níu lại hắn, sợ rằng long mã đã sớm sát nhập trong bầy thú. Lâm Dịch đại hãn, cái này long mã cùng liệt có chút tương tự, vô cùng hiếu chiến, cũng không quản đối phương là thực lực gì, cái gì trận thế, đi tới sẽ đại chiến một trận. Mười mấy đầu hung thú nhìn thấy long mã trong nháy mắt, trong mắt ở chỗ sâu trong còn là xẹt qua một tia kiêng kỵ, nhưng nửa bước không lui, vẫn đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch ba người. Đông, đông, đông, nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang quỷ dị, giống là có người lôi động đại cổ giống nhau, thanh âm này nghe vào tai bờ, giống như kinh hãi phích lịch, Lâm Dịch dũng khí một yếu, hoảng sợ biến sắc. Mỗi một tiếng khoảng cách đều rất ngắn, nhưng thời gian lại không kém chút nào, tính hơi thở trước kia còn ở phương xa, trong chớp mắt loại này kích chống tiếng đã đi tới phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giống như tiểu sơn vậy cao to thân ảnh đập vào mắt trước, Lâm Dịch nhìn thấy đầu này hung thú toàn cảnh, cả người chấn động, bật thốt lên. Quỳ nghiêu vô cùng tốt nhận rõ, hình thái như trâu, cả người thanh hắc, đỉnh đầu không có sừng, chỉ có một chân, lại chống đỡ khởi một tòa núi nhỏ vậy thân hình khổng lồ. Trong truyền thuyết quỳ nghiêu ra vào trong nước nhất định có thể quấy mưa gió, nhấc lên sóng to gió lớn, đôi mắt chi quang giống như nhật nguyệt, tiếng kêu như sấm. Nhưng quỳ nghiêu chân chính truyền lưu hậu thế, thanh danh chấn thiên lại là bởi vì một chuyện khác. Trong cổ tịch ghi chép, quỳ cùng thiên địa cùng sinh, trong thiên hạ chỉ có một cái, nhưng ở thần ma chi chiến trong, quỳ nghiêu bị thương nặng ai, là trợ trăm tộc đánh bại ma tộc đại quân, ở đi tính mệnh, lấy bản thể chi ra hóa thành một trường chống trận, lấy tự thân cốt cách ngưng tụ thành một thanh chiến chùy. Hiên Viên Đại Đế cầm trong tay chiến chùy tự mình nện chống trận, bộc phát ra âm hưởng truyền khắp toàn bộ thiên giới chúng thần sĩ khí đại chấn, mà ma tộc đại quân khí thế bị tỏa, liên tiếp bại lui. Không riêng gì Lâm Dịch, liền thần côn đều không kiềm hãm được nuốt nước miếng, lẩm bẩm đạo. Những người kia lại còn sống, bất quá, tựa hồ không phải là năm đó một con kia, đám này hung thú trong, còn có sinh có hai cánh phi long, Lâm Dịch chưa từng thấy qua, nhưng dự đoán chắc cũng là truyền thừa thanh long nhất mạch. Hữu hình như viên hầu, đầu bạc đi chân trần, chu yếm xuất thế, nhất định biểu thị có đại chiến tranh bạo phát. Thần ma chi chiến ban đầu chính là chu yếm xuất thế báo động trước trăm tộc mới có đề phòng. Cái này hơn 10 đầu thái cổ hung thú, có đại biểu trăm tộc nhất phương, có chút vẫn là trong truyền thuyết cùng hung cực ác tồn tại. Lâm Dịch thấy rõ ràng, bên trong lại có một cái phỉ. phì tại trong cổ tịch ghi chép tuyệt đối đại biểu cho thái cổ thời đại tai nạn, hình dạng như trâu, đỉnh đầu hoa dâm, chỉ có một con mắt ở vào mi tâm vị trí, sau lưng đuôi coi như một cái trường xa. Phì vào nước chỗ thì nước kiệt, được thảo vùng đất thì thảo. Chết nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, con thú này hàng lâm, chắc chắn mang đến một hồi đại dịch. Lâm Dịch nhíu mày, nhìn trước mắt cái này bức cường đại trận thế. Đám này thái cổ dị chủng mỗi người hung hãn vô cùng, không ai nhường ai, nếu là gặp mặt nhất định phải chiến cái 3 ngày 3 đêm, không ngủ không ngớt, nhưng một màn trước mắt lại hoàn toàn siêu thoát rồi Lâm Dịch nhận thức. Đám này hung thú cư nhiên thái độ khác thường, giống là có người điều khiển giống nhau, tụ chung một chỗ, ngăn cản Lâm Dịch 3 người lối đi. Vô số nghi vấn bồi hồi tại Lâm Dịch trái tim, cứu rốt cuộc là cấp bậc gì tồn tại có thể mệnh lệnh đám này thái cổ hung thú. Đám này thái cổ hung thú mặc dù là đối mặt liệt cũng không hề ý sợ hãi, lẽ nào cái kia ẩn số tồn tại cư nhiên so với liệt còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là mê thất xâm lâm chủ nhân, chẳng lẽ nơi này ma vực đích xác chính đại ma vương đã thức tỉnh. Lâm Dịch đột nhiên đúng vậy lúc này đây ma vực hành trình sinh ra một chút lo lắng. Chuyến này, mặc dù có liệt cùng thần côn tương trợ, sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Này kiệt ngạo bất tuân cường đại hung thú liên hợp ở chung với nhau lực lượng quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là chúng nó đi ra mê thất xâm lâm, không có liệt chấn giữ hiệp vực, sợ rằng đều có thể bị chúng nó chớp mắt san thành bình địa. Huống chi còn có chúng nó đứng sau lưng cái kia ẩn số tồn tại. Nhưng Lâm Dịch 3 người đã thâm nhập mê thất xâm lâm, trước mắt xuống sẽ đến mục đích của chuyến này địa, không có khả năng bỏ vờ nửa chừng, tại đây đi vòng vèo. Song phương bắt đầu rồi thời gian dài giằng co. Nửa ngày sau, liệt thần sắc xuất hiện một chút không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Mau tản đi, chớ có ngăn ta đi đường. Nhân loại, phía trước là mê thất xâm lâm cấm địa, các ngươi không thể đi vào, bằng không giết. Không, tha, Quỷ Ngưu phát ra tiếng, như sấm tiếng cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, Lâm Dịch trái tim không tranh khí kịch liệt nhảy lên. Liệt lông mày nhướn lên, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, trong cơ thể chiến ý bồng bột mà phát, mắt thấy xuất thủ sắp tới. Lâm Dịch cảm giác tựa hồ ở đâu có cái gì không đúng, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lo lắng dưới, Lâm Dịch vừa lúc nhìn thấy tránh ở một bên thần côn, không khỏi hận đến cắn răng. Hôm nay đại chiến hết sức căng thẳng, song phương tâm tình ba động kịch liệt, chẳng biết lúc nào, cái này thần côn cư nhiên không có tim không có phổi ngồi ở một gốc cây dưới cây cổ thụ mặt lên buồn ngủ. Cách chương.